Vô thượng sát thần, chương 2199, tính toán. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không tự mình động thủ. Dư Quang thỉnh thoảng liếc nhìn lấy trong rừng kiếm la, trong lòng dâng lên một cỗ đề phòng ý, kiếm tử đám người nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là lặng lẽ thối lui. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng U Vân Phủ ân oán, bọn họ đều không muốn nhúng tay. Về phần Tiêu Phàm, nếu như hắn có thể tiến giai, đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp gỡ, có rất lớn cơ hội giao phong. Nhìn thấy kiếm tử đám người rời đi, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, cùng thi hoàng tử một trận chiến. Tiêu Phàm đối tập đại thiên tài thực lực cũng có một đại khái biết. Nếu như có người âm thầm đánh lén hắn lời nói, cho dù là hắn cũng khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Thật lâu, xác nhận kiếm tử đám người toàn bộ đều rời đi, Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía bỏ chạy Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Ánh mắt không tình cảm chút nào. Các ngươi những cái này tạp toái, đều đi chết đi, ha ha, nhị ca, ta rốt cục cho ngươi báo thù. Giết bọn họ, một tên cũng không để lại. U Vân Phủ tu sĩ ra sức gào thét, gầm thét, bọn họ đang phát tiết mấy ngày nay trong lòng buồn bực và cừu hận. Không muốn sống đồng dạng chém giết lấy, gần như điên cuồng. Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ mặc dù chạy trốn không ít, nhưng là tử thương hơn nửa, trong lòng không có chiến ý. Cái này cơ hồ chỉ là một mảnh ngược lại đồ sát. Một nén nhang thời gian sau đó, sơn cốc rốt cục yên tĩnh trở lại, U Vân Phủ tu sĩ vẫn như cũ cảm xúc cao vút. Muốn truy sát những cái kia chạy trốn Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Bất quá lại bị Thanh Minh ngăn cản, Huyền Thiên Kiếm Tông mặc dù chết 200, 300 người, nhưng bọn hắn tham gia tranh tài, nhưng có hơn 1.000 người, mà U Vân Phủ chỉ còn lại hơn 100 người. Tuyệt đối không phải những người này đối thủ, nhưng là sau ngày hôm nay, bọn họ cũng toàn bộ đều tự tin rất nhiều. Đi qua hôm nay chiến dịch, Huyền Thiên Kiếm Tông nhìn thấy U Vân Phủ tu sĩ, đoán chừng chỉ có đào vong phần, chỉ là Thanh Minh lại không thế nào cao hứng lên. Hắn phân phát U Vân Phủ tu sĩ, đi đến Tiêu Phàm bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu huynh, chúng ta làm như thế. Không phải triệt để chọc giận Huyền Thiên Kiếm Tông a, đến lúc đó. Đến lúc đó, Huyền Thiên Kiếm Tông tất nhiên sẽ ra sức đối phó U Vân Phủ đúng không? Không đợi Thanh Minh mở miệng, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói. Lúc này, chung quanh chỉ còn lại Tiêu Phàm một nhóm, cùng còn có hai cái đi theo Thanh Minh U Vân Phủ tu sĩ. Nhìn thấy Thanh Minh cau mày, Tiêu Phàm lại nói. Chẳng lẽ chúng ta không giết bọn họ, Huyền Thiên Kiếm Tông liền sẽ buông tha U Vân Phủ sao? Sẽ không, Thanh Minh không chút nghỉ ngợi nói. Sau đó tựa như đột nhiên hiểu cái gì. Nói, ta biết, hiện tại giết bọn hắn một cái. Quay đầu có lẽ liền có thể nhiều cứu một cái U Vân Phủ người. Chấm, có lẽ vậy, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một tia mê mang, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lắc lắc đầu nói, chân chính chiến đấu, không phải quyết định ở trong tay những cái này thiên thần cành. U Vân Phủ phải chăng có thể sống sót, còn phải nhìn cao cấp nhất lực lượng. Nói đến đây, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Thanh Minh trên người. Thanh Minh tự nhiên nghe được Tiêu Phàm ý tứ, suy nghĩ một chút nói. Luận cao cấp nhất lực lượng, kỳ thật các đại thế lực đều không kém là bao nhiêu. Chúng ta tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, chỉ là các đại thế lực ở giữa phân phối đồng đều tài nguyên mà thôi. Nếu như liều mạng lời, U Vân Phủ ngăn lại 8B9 Úc Huyền Thiên Kiếm Tông có lẽ vẫn là có thể. Chỉ là Thiên Ti Tông, Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ gia nhập lời, liền không có phần thắng chút nào. Không phải là có Thiên Võ Thần Sơn sao? Tiêu Phàm đối U Vân Phủ thực lực cũng có một đại khái biết. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán, Huyền Thiên Kiếm Tông có Thiên Ti Tông ngăn lại, tiếp xuống muốn đối phó là Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ. Nghĩ đến cái này hai đại thế lực đỉnh tiêm lực lượng, cũng không yếu so với Huyền Thiên Kiếm Tông bao nhiêu, bằng vào U Vân Phủ, là không thể nào ngăn được hai đại thế lực, như thế còn nhất định phải mượn nhờ cái khác lực lượng đối phó bọn hắn. Nhìn đến mấu chốt nhất còn phải từ Cổ Linh phái cùng Thất Tinh phủ cái này hai đại thế lực ra tay. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói, hắn cùng với Thanh Minh hàn huyên một hồi, từ hắn trong miệng hiểu được Cổ Linh phái cùng Thất Tinh phủ một chút tin tức. Mấy người cuối cùng lúc này mới tán đi, cự ly vòng thứ nhất kết thúc còn có 20 đến ngày thời gian. Chân chính giết chóc mới bắt đầu. Bọn họ trên người vô chủ mệnh nguyên mặc dù có thể làm cho bọn họ tiến giai, nhưng là, sự tình vĩnh viễn đều sẽ không thuận lợi như vậy. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang lập tức hấp dẫn Tiêu Phàm bọn họ lực chú ý. Lại là Chọc Thiên Hồng trên người cổ động lấy cuồng bạo năng lượng ba động. Hơn nữa biến thành bản thể, tám đầu xúc tu tại hư không loạn vũ, hung mãnh đến cực điểm. Đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ, Phong Lang kinh ngạc nhìn xem Chọc Thiên Hồng, trong mắt lóe qua một tia vẻ hâm mộ. Quá chậm, lúc này, Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, cau mày, thần thiên nghiêu bọn họ nghe vậy, khóe miệng có chút co lại. Chọc Thiên Hồng đột phá thiên thần cảnh trung kỳ lúc này mới bao lâu? Hiện tại có thể đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ, cũng đã rất nhanh được rồi. Bất quá khi bọn họ nghĩ đến Chọc Thiên Hồng thôn phệ hơn 200 mai thiên thần cảnh thần cách huyết khí cùng mệnh nguyên mới phóng ra một bước này lúc, cũng 10 phần tán đồng Tiêu Phàm lời nói. Đổi lại một người khác, nếu như luyện hóa hơn 200 mai thiên thần cảnh thần cách, đoán chừng sớm cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh, lại làm sao có thể chỉ là đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ đây. Chờ đợi nửa ngày, Chọc Thiên Hồng trên người khí tức rốt cục ổn định lại. Hóa thành hình người xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, cung kính một xá nói. Đa tạ công tử, chấm, như thế nào? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là luyện hóa một nửa thần cách, nhưng ta hiện tại cũng đã vô hạn tiếp cận thiên thần cảnh đỉnh phong. Không cần bao lâu, hẳn là có thể đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Chọc Thiên Hồng kích động dị thường nói. Vậy còn không sai, tiếp tục luyện hóa, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Hơn 200 mai thần cách, đó cũng không phải là nói đùa. Nếu là cho Tu La Điện tu sĩ luyện hóa, đợi một thời gian, khả năng liền có thể tạo nên hơn 200 thiên thần cảnh cường giả. Công tử, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Phong Lang ngưng tiếng nói. Lần này vốn là chuẩn bị mang các ngươi thập đại Diêm La tiến vào nơi này hảo hảo lịch luyện một phen. Có thể vừa tới Thái Cổ Thần Giới, Tu La Điện không thể rời bỏ các ngươi. Bất quá cơ hội này, ngươi có thể nắm chắc. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe qua một đạo tinh quang. Về phần Quân Nhược Hoan các ngươi, liền tận lực thu lấy thiên thần thần cách a, là. Mấy người gật gật đầu, bọn họ tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm ý tứ. Tu La Điện hiện tại thiếu nhất liền là thiên thần cảnh. Nếu như có thể lấy được đại lượng thiên thần thần cách, không cần bao lâu, Tu La Điện liền sẽ nắm giữ rất nhiều ngày thần cảnh cường giả. Nghĩ tới cái này, mấy người trong lòng cũng có chút phấn khởi. Dựa theo Tiêu Phàm chỉ thị hướng về bốn phía bay đi. Ngoại giới, Huyền Thiên Kiếm Tông vị trí, một tòa đại điện vị trí, truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ. Dám giết con ta, bản tông chủ nhất định nhường hắn lột da chóc thịt. Đại điện bên trong, đứng đấy rất nhiều thân ảnh. Mỗi người đều cúi đầu, toàn thân nơm nớp lo sợ. Đại điện thủ tọa phía trên, ngồi một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên. Nam tử trung niên trên người phồng lên lấy một cỗ cuồng bá kiếm khí. Liền hư không đều dường như tiếp nhận không được chủ hắn uy áp. Biến vặn vẹo. Nam tử trung niên không phải kẻ khác, chính là Huyền Bạch Y phụ thân, Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Huyền Cô Kiếm, một thân tu vi sớm đã công tham tạo hóa, phóng tầm mắt thiên vũ vực, cũng coi là đứng hàng tên nhân vật. Thật lâu, Huyền Cô Kiếm trên người sát ý mới chậm rãi biến mất. Lạnh giọng nói, Bạch Y tiến về tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Có thể có cái gì dị thường sự tình phát sinh? Huyền Cô Kiếm áp chế trong lòng nộ ý, Hiện tại hắn chỉ muốn thay bản thân nhi tử Huyền Bạch Y báo thù. Khởi bẩm tông chủ, đại trưởng lão truyền đến tin tức. Trong đó một cái trưởng lão ra khỏi hàng. Đem Huyền Diệp bọn họ chặn giết U Vân Phủ. Cùng Huyền Bạch Y bị Tiêu Phàm đánh bại sự tình toàn bộ đều nói một lần. Huyền cô kiếm trên người khí tức càng ngày càng lạnh. Khuôn mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. U Vân Phủ, thà chết đều muốn giết bản tông chủ nhi tử sao? Thông chi xuống dưới, Huyền Thiên Kiếm Tông toàn tông tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Huyền cô kiếm tay áo hất lên, ngữ khí không cho phép phủ định, trong lòng lại bổ sung một câu. Mặc kệ có phải hay không U Vân Phủ người giết Bạch Y, U Vân Phủ đều nhất định phải diệt. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, cách chương.